kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, chúng tôi đang tụ tập trong căn lều của công tước để ăn sáng. Tôi nhăn mặt khi nghe tin Derek trở về sau cuộc thẩm vấn cho đến tận sáng sớm. Tại sao, nó đã xảy ra ngày hôm qua, và tại sao nó vẫn tiếp tục? Làm thế nào đế chế có thể hủy bỏ cuộc thi khi những người chết không phải từ đây và thậm chí những người từ các quốc gia khác cũng có mặt? Derek trả lời tôi một cách thẳng thắn. Điều gì quan trọng đến uy tín của đế chế khi con quái vật xuất hiện và chạy xung quanh? Tôi điếng người nên cứ nhếch mép. Tốt đấy, chúng ta sẽ chỉ bị những kẻ nhỏ bé coi thường nếu chúng ta tỏ ra không lùi bước. Công tước nghiêm túc gật đầu và thông cảm. Đây không phải là những gì tôi nghĩ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ngủ chỉ một đêm và trở về nhà, nhưng tôi không biết mình thực sự sẽ tiếp tục cuộc đi săn chết tiệt. Tôi cắn môi và nghĩ ra phương án tốt nhất. Con không nghĩ mình có thể tham dự cuộc thi bởi vì con không được khỏe. Được, con đã làm quá mức ngày hôm qua. May mắn thay, công tước đã vui vẻ chấp nhận. Nhân dịp này, Penelope, tốt hơn là con nên có một vị trí mới trong xã hội. Đúng lúc, nữ bá tước Dotte đã phái người giúp việc vào sáng sớm. Gì à, nữ bá tước, họ yêu cầu con tham gia tiệc trà tại lễ khai mạc. Tôi phân vân trước lời mời vì tôi chưa từng tham gia tiệc trà riêng tư nào ở đây. Nhưng không hiểu vì sao công tước lại nhìn tôi với vẻ mặt tự hào. Con sẽ cảm thấy buồn chán nếu bị mắc kẹt bên trong căn lều. Hãy ăn mặc đẹp và tham gia tiệc trà, và hòa đồng với các bạn đồng trang lứa. Cô ấy chỉ mang theo một đống quần áo đi săn, thưa cha. Thay vì ăn, Leonard cười và nói chuyện phiếm. Làm sao anh ta biết được? Tôi không cảm thấy tệ vì đó là sự thật. Thật khó chịu làm sao nếu vào rừng và mặc một chiếc váy bồng bềnh. Vì vậy, tôi đã được hướng dẫn Emily chỉ đóng gói quần áo đơn giản, bao gồm cả quần áo đi săn. Không giống như tôi, người nhìn Leonard với ánh mắt khó hiểu, công tước mắng mỏ anh ta bằng một giọng không đồng tình. Như vậy sẽ tốt hơn. Ngày nay, phụ nữ táo bạo đang là xu hướng, đồ ngu ngốc. CK, và thêm vào đó, nghẹn đến lưỡi. Đó là lý do tại sao con không phổ biến với phụ nữ. Ai không được yêu thích, Leonard phản công trong cơn giận dữ, nhưng công tước đã quay mặt về phía tôi. Tôi không thể không kiện anh ta khi nhìn thấy một người đàn ông không thể tranh luận thêm. Con không biết à, loại côn đồ nào, trái ngược với sự dũng cảm của con ngày hôm qua, sẽ là nữ hoàng của cuộc săn lùng này bằng cách cắn con mồi của chúng. Cha, vậy là đủ. Cho đến lúc đó, Derek, người đã ăn trong im lặng, thở dài một hơi nông cạn. Ngay cả khi cô hành động ngạo mạn với một kỳ vọng mơ hồ như vậy, nó sẽ dẫn đến một tin đồn tồi tệ hơn trước đây. Anh ấy đưa cậu học trò xanh của mình về phía tôi một lúc rồi nói. Bây giờ, sẽ chỉ có một số ít người nói về nó, phải không? Hừm, không thể phủ nhận, công tước lại tiếp tục bữa ăn của mình, lẩm bẩm điều gì đó. Tôi bị đánh chết điếng, nó thậm chí còn phản cảm hơn cả Leonard. Người đang bận bịu mỉa mai khi nhìn thấy tôi. Hà, một sự mong đợi mơ hồ. Tôi không muốn trở thành nữ hoàng. Tôi chết lặng và trừng mắt nhìn Derek, nhưng không có giao tiếp bằng mắt. Xui xẻo, anh đã bị loại. Nắm đấm run rẩy dưới bàn, tôi thề sẽ trả thù. Tiểu thư ơi, tiểu thư có chắc là không phiền khi đi như thế này không? Emily nhìn quần áo của tôi với ánh mắt tồi tệ. Sao cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một cuộc thi săn bắn, bạn không cần phải tham gia, nhưng bạn phải theo kịp với phân loại. Nhưng, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy những điều muốn nói. Tôi kiểm tra gương một lần nữa, tôi buộc tóc vào nhau trong bộ đồ đi săn mà tôi thường mặc mỗi khi luyện nỏ. Mái tóc đỏ thẫm cuộn tròn trên lưng tôi, chiếc áo khoác và quần short màu xám đậm được thiết kế mới với các họa tiết của Akers rất hợp với mái tóc. Nó chỉ là đẹp. Tôi cầm trước một chiếc nỏ được trang bị các hạt và đặt nó quanh phía sau lưng. Tại sao tiểu thư lại lấy nỏ, thưa tiểu thư? Tiểu thư nói rằng tiểu thư không được khỏe. Emily hỏi với vẻ lo lắng. Có vẻ như cô ấy muốn ngăn tôi lại. Ta nghe nói có một khu vực riêng dành cho phụ nữ và trẻ em, nơi họ có thể tự xây dựng các con vật của riêng mình. Ta sẽ ở đó sau. Tiểu thư sẽ tự đi săn. Thật là nhàm chán nếu chỉ ngồi yên trong một bữa tiệc trà. Tôi trả lời lại với một câu trả lời rõ ràng. Cùng lúc đó, tôi nghĩ đến một người nào đó mà tôi đã bỏ lại ở nhà. Tôi đã nói lớn, và nếu tôi không bắt được một con thỏ, tôi sẽ mất mặt. Tiếng gió thổi thấp, đôi mắt xám pha chút ý cười vẫn hiện rõ. Cười tôi, phải không? Đợi đấy, chị đây, ẽ chẳng quan tâm đâu. Đó là khi tôi đang tự niệm vững chắc. Này, cô vẫn chưa xong à? Bên ngoài lều, một cuộc gọi đến từ Leonard. Tôi vội vàng chào Emily, nhét vào túi áo một tấm vải nhung và một hộp đựng đạn nỏ. Ta sẽ trở lại ngay. Ra khỏi cabana, người của công quốc đã sẵn sàng. Sao cô ra muộn thế? Leonard giận tôi. Bình thường tôi sẽ phớt lờ anh ta, nhưng tôi vô thức nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Mặc bộ đồng phục màu nâu sẫm, anh ấy trông rất phong độ. Derek cũng vậy, bên cạnh anh ta mặc một bộ đồng phục toàn màu đen lịch lãm. Như ML, chiều cao khủng và vẻ ngoài điển trai của họ càng nổi bật hơn khi bắt gặp những bộ đồ đi săn đẹp mắt. Tôi nghĩ nó đủ tốt để bù đắp những tính cách khó chịu đó. Tôi sẽ cổ vũ nhiều hơn nếu tôi chỉ xem trận đấu. Tôi phải nói rằng đây là một thực tế nghiệt ngã. Loading, ăn mặc đẹp, tại sao bạn không ăn mặc đẹp? Công tước cau mày nhìn chiếc nỏ để xem liệu anh ta có phải là người không thích vẻ ngoài của tôi cho lắm không? Như ai đó đã nói, tôi không muốn có cảm giác kỳ vọng sai lầm. Tôi liếc lại ai đó, người liên quan không thèm để mắt tới, nhưng công tước đã ho rất nhiều để xem liệu mình có bị đâm không vì lý do gì hay không. Hừ, không phải con đã nói rằng con sẽ không đi săn sao? Con cũng không được khỏe, vì con ở đây, con muốn xem một số bãi săn động vật. Công tước bối rối trước những lời nói đó, và đột nhiên cúi đầu trước tôi. Và thì thầm bí mật với các con trai của mình để chúng không thể nghe thấy. Con có nhớ người cha này đã nói gì không? Đúng, nếu con thực sự muốn chụp, hãy đến một nơi hiếm hoi. À, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với chiếc nỏ hôm trước. Không phải là một mũi tên, mà là một hạt ma thuật. Con hiểu không? Ha, đôi mắt xanh thúc giục một câu trả lời rung lên đầy ngờ vực và lo lắng. Nó giống với ánh mắt của Emily khi cô ấy nhìn thấy tôi mang một chiếc nỏ cách đây ít lâu. Tôi trả lời với một nụ cười. Tất nhiên, nhiều quý tộc đã tập trung khi tôi đến lối vào khu rừng, nơi buổi lễ được tổ chức. Ta sẽ quay lại sau khi ta nhìn thấy những con ngựa. Công tước và hai người đàn ông biến mất giữa đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi di chuyển đến một nơi tập trung những người đã được tiễn đưa, tránh đám đông đang chuẩn bị đi săn. Hầu hết họ là phụ nữ ngồi dưới màn che nắng. Bầu không khí yên tĩnh ngay lập tức náo nhiệt khi tôi xuất hiện. Tôi có thể cảm thấy từng đôi mắt đang bắt đầu nở hoa về phía mình. Tôi không phiền vì những gì tôi đã trải qua ngày hôm qua. Ác cứ là một siêu sao ở bất cứ nơi đâu cô ấy đến. Nhưng không lâu sau, tôi nhận thấy rằng những lời bàn tán đối với tôi không chỉ là tò mò hay khinh thường. Nhìn xung quanh, tôi có thể hiểu tại sao Emily lại nhìn tôi với vẻ mặt gắt gỏng đó. Tôi là người phụ nữ duy nhất mặc đồ đi săn. Xung quanh là một bữa tiệc váy áo sặc sỡ. Những cô gái trẻ tuổi tôi hay những quý cô quý phái. Giống như một con công đang thổi bay lông của nó. Nó dường như là một cuộc đua xem ai là người thổi váy cho nó nhiều hơn. Thứ họ có trong tay không phải vũ khí săn bắn mà là quạt và dù che nắng. Trong khi đó, tôi buộc phải nhìn thấy mình mặc bộ đồ đi săn và mang theo một chiếc nỏ oai vệ. Đồng tử rung chuyển như động đất. Đó là một cuộc thi săn tìm nơi bạn có thể tham gia bất kể giới tính. Nhưng tại sao tôi lại là người duy nhất như thế này? Tôi hối hận muộn màng rằng lẽ ra tôi nên nghe lời Emily. Không, họ thậm chí không thoải mái đi lại như tôi. Tôi đã cố gắng suy nghĩ tích cực về trang phục của mình. Khi đã sẵn sàng, hãy tập trung tại trung tâm. Khi đó, một tiếng hét lớn vang lên từ bục đăng cai tổ chức cuộc thi. Trước khi tôi biết điều đó, đã gần đến giờ chạy đua. Sau thanh kiếm chấm, các quý tộc bắt đầu tập hợp lại từng người một. Tôi có thể nhanh chóng tìm thấy công tước. Đó là bởi vì ngay cả những cái nhẹ nhất trong hàng cũng được tạo thành từ các chuỗi và đi đầu. Ngồi trên con ngựa với dây nịt đầy màu sắc uy nghiêm, với tư cách là chủ gia đình, đang bận nói chuyện với người bên cạnh. Hai người con trai dường như vẫn chưa đến. Ha, tôi vô thức tìm kiếm Derek và Leonard. Tôi sớm mở to mắt, kiểm tra người đàn ông bên cạnh công tước. Hà, nhìn qua đó, đó là hầu tước, ngài ấy đã không tham dự năm ngoái, nhưng tôi nghĩ ngài ấy sẽ đi săn trong năm nay. Ngài ấy đang mang cung. Thật là tuyệt, tôi nghe thấy một tiếng động mạnh từ một nơi gần đó. Không phải vì công tước, mà là vua Inter. Cách chương.